Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, uy hiếp. Nâng A Long huynh phúc, rất tốt A, Trần Gia Đằng ôm quyền nói, Trần huynh, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là mới chuông tập đoàn tổng giám đốc nới lỏng xuyên giã hạ tiên sinh. A Long giới thiệu. A Long huynh xin mời vào. Bất quá Trần Gia Đằng như là không nghe A Long giới thiệu. Trực tiếp bày một dấu tay xin mời. Nới lỏng xuyên giã hạ trên mặt thịt giật giật. Trong mắt lộ ra ánh mắt âm lạnh. Bất quá hắn ẩn nhẫn công phu rất tốt. Cũng không có phát tác. A Long cười khan một tiếng. Cũng liền không khăng khăng nữa giới thiệu. Cũng dùng tay làm dấu mời. Sau đó đồng thời tiến vào Trần Gia Đại Trạch, làm A Long bọn họ tiến nhập Trần Gia Đại Trạch thời gian. Trần Gia Đại Trạch núi rừng bốn phía mơ hồ có quỷ dị ánh sáng chợt lóe lên. Đến rồi phòng tiếp khách, song phương phân chủ khách ngồi xuống. Trần Gia Đằng khiến người ta dâng nước trà, chỉ là cùng A Long hàn huyên khách sáo, không nhắc tới một lời mỏ dầu sự tình. Các người Hoa thường thường nói, vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay ta cùng nới lỏng xuyên giã hạ tiên sinh đến đây. Là có một việc muốn cùng Trần huynh thương lượng, gặp Trần Gia Đằng không chủ động mở miệng hỏi, bọn họ, A Long chỉ hảo chính mình mở miệng nói, há, không biết là chuyện gì. Trần Gia Đằng không tốt tiếp tục giả vờ hồ đồ. Nghe vậy dương mắt nhìn về phía A Long hỏi, các người Hoa còn câu có câu nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cũng không cùng Trần huynh quanh co lòng vòng, ta cùng nới lỏng xuyên giã hạ nghĩ ra chi phí mua về các ngươi ở Hoa Bang bên kia nông trường. Còn hy vọng Trần huynh có thể bỏ đi yêu thích. A Long nói thẳng, A Long huynh. Chúng ta người Hoa còn câu có câu nói thật mặt người trước chưa bao giờ nói dối. Khoa Bang bên kia nông trường phía dưới có mỏ dầu. A Long huynh thật muốn cảm thấy hứng thú. Chỉ cần ngươi trở ra giá cả thích hợp. Chúng ta Trần gia đúng là tình nguyện với các ngươi Brahmos gia tộc đồng thời khai phá. Còn mới chuông tập đoàn coi như xong đi. Trần gia đang gặp A Long đã đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng sẽ không lại quanh co lòng vòng. Mỏ dầu không phải nói phát mở liền có thể khai phá. Còn cần có kỹ thuật tân tiến. Còn cần tiêu thụ ra đi. Mà ngày bản không chỉ có trên thế giới nhất kỹ thuật tân tiến. Còn có to lớn dầu mỏ thị trường. Ta còn là càng hy vọng Trần tiên sinh có thể đem nông trường nhường lại. Về giá cả mặt dễ bàn. Chúng ta có thể ra giá 100 triệu đô la Mỹ. A Long nghe vậy trong mắt lóe lên một tia do dự. Bất quá rất nhanh sẽ chuyển thành kiên định. Nhìn Trần Gia Đằng nói. Hắn nói này hai nguyên nhân. Bất quá chỉ là ở bề ngoài. Nguyên nhân chân chính hắn cùng Trần Gia Đằng còn có nới lỏng xuyên giã quyết tâm bên trong đầu đều. Hiểu, 100 triệu đô la Mỹ. Ngươi mở, Trần Chính Bẩm nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến. Không nhịn được vỗ bàn đứng dậy, ngồi xuống, này bên trong không có có phần của ngươi nói chuyện. Trần Gia Đằng uy nghiêm nhìn Trần Chính Bẩm, phụ thân, bọn họ chuyện này quả thật. Trần Chính Bẩm không phục nói, bất quá cuối cùng ở phụ thân hắn uy nghiêm dưới ánh mắt. Đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, thở phì phò ngồi xuống lại, A Long huynh. Nếu như ngươi nắm 100 triệu đô la Mỹ đi ra, ta có thể cân nhắc để cho ngươi góp cổ phần. Nhưng nếu như nói mua lại chúng ta cái kia mảnh nông trường, này chuyện cười không khỏi mở qua chứ. Trần Gia Đằng lúc này ngược lại bưng lên trà, nhếch lên hai chân, không nhanh không chậm nói. Thật giống một chút cũng không có tức giận, nhưng người hiểu hắn đều biết. Đây là Trần Gia Đằng nộ tới cực điểm biểu hiện. 100 triệu đô la Mỹ đã không ít, người cái kia nông trường nếu là không có mỏ dầu, cũng là giá trị mấy trăm vạn đô la Mỹ đính thiên. Nới lỏng xuyên giã phía dưới mang xem thường vẻ, mặt nói, nới lỏng xuyên giã hạ tiên sinh, ta là xem ở A Long huynh mặt mũi của, mới để cho ngươi ngồi ở chỗ này. Bất quá cái này cũng không biểu thị ngươi ở nhà ta có mở miệng tư cách. Trần Gia Đằng lạnh lùng nói, bát giác, vừa nãy Trần Gia Đằng một chút mặt mũi cũng không cho nới lỏng xuyên giã hạ. Hắn người phía sau cũng sớm đã rất là căm tức. Bây giờ gặp Trần Gia Đằng nói nới lỏng xuyên giã hạ liền mở miệng nói chuyện tư cách cũng không có. Lập tức một mặt tức giận mà tiến lên một bước. Làm sao? Muốn động võ sao? Trần Gia Đằng lạnh lùng nhìn hai người một chút. Sau đó một lần nữa nhìn phía A Long. A Long xông nới lỏng xuyên giã hạ liếc mắt ra hiệu. Nới lỏng xuyên giã hạ sắc mặt hơi đổi một chút. Cuối cùng vẫn là xông thủ hạ phất phất tay. 100 triệu đô la Mỹ nhưng thật ra là không ít. Dù sao dưới đáy có bao nhiêu mỏ dầu còn không biết. Hơn nữa khai thác cũng là cần rất lớn thành vốn. Cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Bất quá nếu Trần huynh ngại ít. Vậy thì hơn nữa 50 triệu đẹp kim thế nào? A Long nói rằng, vẫn là một câu nói. A Long huynh muốn góp cổ phần có thể, nhưng qua tay, nhất lại là qua tay cho người Nhật Bản, ta sẽ không đồng ý. Trần Gia Đằng đem chén trà thả xuống. Rốt cục trực tiếp ngả bài. Trần huynh này cần gì phải đây? Ngươi cũng biết, ta A Long nếu ra mặt đoạn không tay không mà về đạo lý. A Long sắc mặt dần dần chuyển lạnh, nhìn Trần Gia Đằng, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. A Long huynh ngươi cần gì phải làm người khác khó chịu đây? Ta biết các người Brahmos gia tộc ở quân cảnh giới chính trị đều có rất lớn thế lực. Bất quá, ngươi cũng đừng quên chúng ta Trần Gia cũng không phải ngồi không. Thật muốn náo mở, các người Brahmos gia tộc khẳng định cũng là phải trả giá thật lớn. Trần Gia Đằng tranh đấu đối, lập nói, A Long sắc mặt hơi đổi một chút, hồi lâu, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, nói, kỳ thực ta cũng không muốn làm một lưỡng bại câu thương. Lần thứ hai ở Ấn Độ trên vùng đất này nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ta nghĩ Trần huynh cũng khẳng định không muốn thấy cảnh này trình diễn chứ. Trần Gia Đằng nghe vậy sắc mặt trở nên rất là âm trầm khó coi. Nắm đấm đã thật chặt nắm cùng nhau. Gân xanh từng chiếc nổi lên. Trong lịch sử, bởi vì người Hoa giàu có, nhiều lần đưa tới Ấn Độ người đố kỵ cùng cừu hận. Mà lúc đó thực dân giả người Hà Lan lại lo lắng không khống chế được người Hoa. Liền thỉnh thoảng bốc lên một hồi Ấn Độ người cùng người Hoa giữa chiến đấu. Mỗi một lần đều là gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông. Đến bây giờ, Ấn Độ tuy rằng đã độc lập, nhưng đường chính giả đồng dạng lo lắng người Hoa quá mức giàu có. Không gần như chỉ ở tham chánh trên con đường này khắp nơi làm khó dễ người Hoa. Hơn nữa còn thỉnh thoảng cũng phải tới một lần chèn ép. Lấy Brahmos gia tộc ở Ấn Độ sức ảnh hưởng. Quả thật có tư cách lần thứ hai bốc lên một lần nhằm vào người Hoa. Đặc biệt là nhằm vào Trần Gia chèn ép thậm chí giết chóc. Đương nhiên hiện tại thời đại đã bất đồng. Hành vi như vậy nhất định sẽ cho Ấn Độ mang đến rất lớn quốc tế áp lực. Thậm chí sẽ tạo thành tình thế quốc nội nghiêm trọng dung chuyển. Một khi Ấn Độ không ngăn được quốc tế áp lực. Hay hoặc là bình phủ không được quốc nội hỗn loạn tình thế. Như vậy thủy tác dũng giả Brahmos gia tộc nhất định là khó thoát tội lỗi. Nhất định phải gánh chịu cái này hậu quả. Không người nào nguyện ý mặc người chém giết. Nếu quả thật phải đến bước đi kia. Cái kia cũng chỉ có phấn khởi phản kháng. A Long huynh, ngươi có thể thử một lần nhìn. Hồi lâu, Trần Gia Đằng một mặt kiên định nói. Trong thanh âm lộ ra bi phẫn. Này cần gì phải đây? Không bằng như vậy đi. Chúng ta nói đến đều là trong kỳ môn người. Không bằng tự lấy kỳ môn phương thức giải quyết thế nào? A Long nhìn Trần Gia Đằng. Sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. A Long tự nhiên cũng không muốn mạo cái kia hiểm. Bất quá Brahmos gia tộc bây giờ đang ở quân cảnh giới chính trị đều có thế lực rất lớn. Nhưng nếu muốn càng phát triển thêm một bước, trở thành Ấn Độ có thể đếm được trên đầu ngón tay gia tộc lớn. Như vậy cuộc cải là được then chốt. Nếu muốn tích lũy cuộc cải, lại có cái gì so với khai thác mỏ dầu làm đến mau hơn? Cho nên đối với Trần gia khối này, mỏ dầu hắn chính là tình thế bắt buộc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.